Tầng thượng lầu năm không có, nhà kính không có. Chờ chút. Bà cụ Tô ngẩng phát đầu lên, kết quả trông thấy 5-6 bóng người nằm la liệt trên mái nhà. Người nhỏ nhất trong đám kia chẳng phải Túc Bảo đó sao? Có một chiếc giỏ tre đang che đầu Túc Bảo. Bà cụ Tô nổi trận lôi đình. Không ngờ mấy đứa con của bà lại đưa một đứa bé lên tầng thượng ngủ qua đêm. Thay vì che cho Túc Bảo bằng quần áo hoặc chăn bông, mấy người này lại che bằng một chiếc giỏ tre còn úp lên đầu. Đêm có sương mù, nếu bị cảm, sốt thì phải làm sao? Lỡ lật người một cái vô tình trượt qua khe hở trên lan can mái nhà thì phải làm sao? Trẻ con không hiểu chuyện, lẽ nào người lớn cũng không hiểu ư? Bà cụ Tô tức giận đến độ bộc phát sức mạnh tiềm tàng trong người. Ông cụ Tô vừa bước lên đã trông thấy vợ mình đang trèo thoăn thoắt lên bậc thang như một con khỉ già. Chỉ vài bước đã nhanh chóng leo lên nhà kính trên tầng thượng. Đây là bà vợ già bị liệt quanh năm, gần đây mới đứng dậy được đó ư? Bà cụ Tô trèo lên tầng thượng, nhìn về phía Túc Bảo. Chiếc thùng tre tương đối lớn, Túc Bảo nằm ngửa, một bên thùng tre che đầu bé, một bên tựa vào bụng bé. Cô bé vừa lật người, chân co lại, làm cả người chui tọt vào cái thùng tre. Bà cụ Tô cẩn thận mở thùng tre, đau lòng sờ lên trán Túc Bảo để chắc chắn rằng cô bé không bị sốt, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tô Nhất Trần đã tỉnh, ngồi dậy, giơ tay vào ấn đường, nói: "Mẹ à." Anh nhìn xung quanh, phát hiện Tô Cẩm Ngọc đã biến mất. Trời sáng nên cô đã bay vào hồ lô linh hồn. Tô Nhạc Phi bò dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh, nói: "Mẹ đến rồi à? Mau đi thôi." Bà cụ Tô lập tức cho đầu của Tô Nhạc Phi ăn một cái đập tràn đầy tình mẫu tử. Cậu Năm tức thì ôm đầu. Mấy người khác cũng choàng tỉnh, nhìn thấy bà cụ Tô đang đứng trước mặt với khí thế hùng hổ, mọi người đều sửng sốt, sau đó đồng thanh hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại lên được đây?" Một bà cụ leo được cầu thang cao như vậy có hợp lý không? Bà cụ Tô giận quá hóa cười: "Các con còn không biết xấu hổ mà mở miệng hỏi à? Túc Bảo mới mấy tuổi mà các con dám đưa con bé lên tầng thượng ngủ qua đêm hả?" Túc Bảo bị tiếng nói của bà cụ Tô đánh thức nhưng còn chưa tỉnh hẳn. Bây giờ mới hơn 6 giờ sáng, ngày thường bé luôn say giấc vào giờ này nên bây giờ đầu óc vẫn mơ màng. Cô bé duỗi hai tay nhỏ ra, nói giọng non nớt: "Cạ ly." "Cậu cả, Túc Bảo muốn uống thêm một ly." Dứt lời, Túc Bảo ngơ ngác nhìn bà cụ Tô trước mặt. "Ơ, bà ngoại cũng đến rồi à?" Cục bột nhỏ cọ vào ngực bà cụ Tô, khe khẽ lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi. Bà cụ Tô cúi đầu, mặt bà không hiện rõ cảm xúc, nhưng dường như bà đang ấp ủ một chiêu hiểm. Năm người cậu câm nín. Tô Nhạc Phi giòn rén xách đôi dép lê rồi chuồn trước tiên. Cậu cả mặt không đổi sắc, điềm nhiên như không đứng dậy, toàn theo sát cậu Năm. Bà cụ Tô cất giọng âm u: "Đứng lại hết cho mẹ." Năm người cậu của Túc Bảo câm nín. 10 phút sau, Túc Bảo được bế về phòng, nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái của bé. Năm người cậu của bé thì cúi đầu đứng thành hàng trước cửa. Bà cụ Tô bước ra khỏi phòng Túc Bảo, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chắp tay sau lưng đứng nhìn mấy đứa con trai luôn khiến bà phải nhọc lòng. "Ai đầu tiêu chuyện này?" bà cụ Tô hỏi. Bốn người còn lại nhất loạt nhìn về phía Tô Nhất Trần. Lão đại phải gánh giúp tội. Tô Nhất Trần cầm nín. Hình như người đầu tiên Ngọc Nhi rủ đi chơi là lão tứ mà nhỉ? Tô Nhất Trần ho khan nói: Mẹ nghe con giải thích." Bà cụ Tô trừng mắt: "Mẹ không nghe." Tô Nhất Trần kinh hãi. Phụ nữ ở bất cứ độ tuổi nào cũng không thèm nói lý lẽ, nhưng Tô Nhất Trần anh lại không thể phản bác lại. Cuối cùng, năm anh em Tô Nhất Trần bị bắt thực hiện 1.000 cái chống đẩy. Khi tỉnh dậy, Túc Bảo sững sờ khi trông thấy năm người cậu của bé đang nằm liệt trên thảm cỏ ngoài cửa như cá chết. Bé nằm lấy lan can ban công tầng 2, vẫy tay chào: "Cậu cả, cậu hai, cậu tư, cậu năm, cậu út ơi, các cậu đang làm gì thế ạ?" Về mặt lý thuyết, thực hiện 1.000 cái chống đẩy phải mất 1 giờ, nhưng các cậu của Túc Bảo đã thực hiện cách quãng nên mất 2 giờ đồng hồ. Cả đời này họ đã có bóng đen tâm lý với mấy loại vận động gì đó rồi. Nhìn Túc Bảo vẫy tay chào mà các cậu của bé chẳng còn sức nhấc cánh tay lên. Tiểu Ngũ đứng ở lan can ban công, lắc lắc cổ đếm: 998, 999, 800, 801, 802. Các cậu của Túc Bảo cầm nến. Túc Bảo xò giày chạy xuống chỗ các cậu đang nằm liệt. Tô Nhất Trần gắng gượng cong môi cười. Túc Bảo, sao dậy sớm thế con? Túc Bảo nhìn bầu trời, nói. Muộn rồi mà, nắng chiếu vào mông rồi cậu cả ơi. Các cậu đang tập thể dục ạ? Tô Lạc nhìn trời, đến một ngón tay cũng không muốn cử động, nói. Còn không phải sao, tập cường độ cao để giảm béo mà. Tô Nhạc Phi nhặt quần áo lên lau mặt. Cơ bụng ta múi rõ hơn rồi này. Tô Ý Thầm nói. Chắc vài ngày tới cậu không làm phẫu thuật được rồi. May sao, anh dồn ngày nghỉ phép trong năm rồi xin nghỉ luôn 5 ngày trong đợt này. Nếu không thì phải làm sao bây giờ? Nghe các cậu của mình nói về việc dậy sớm tập thể dục, Túc Bảo phấn khích nói. Túc Bảo cũng muốn tập. Cô bé vẫy tay. Cậu cả, cậu hai, cậu tư, cậu năm, cậu út, mau tập theo Túc Bảo nào. Trái, trái, phải, quay lại. Năm người cậu đã hóa đá tại chỗ. Còn bé con đang nhảy điệu múa thỏ được dạy ở trường mẫu giáo. Khi quay lại nhìn thấy các cậu vẫn đang nằm liệt, bé liền ra lệnh bằng giọng nói non nớt. Cậu cả ơi, đứng dậy nhanh lên. Cậu hai, đừng lười biếng nha. Cậu tư, cậu năm, không được nằm nữa. Cậu út, cậu làm sai động tác rồi, mông phải vặn thế này. Mộc Quý Phàm trở về từ bên ngoài, vẻ mặt sảng khoái, đáy mắt thoáng ý cười. Anh nhấc cục bột nhỏ lên, ôm vào lòng rồi hỏi. Con đã ăn gì chưa? Túc Bảo ôm cổ Mộc Quý Phàm. Ba, con và các cậu đang tập thể dục, tập xong mới có thể ăn cơm ạ. Mộc Quý Phàm liếc nhìn đám người Tố Nhất Trần, nói. Ở trường mầm non ăn trước rồi tập thể dục buổi sáng, hay tập trước rồi ăn sau vậy con? Túc Bảo ngần người, nói. Ăn trước rồi mới tập thể dục buổi sáng ạ. Mộc Quý Phàm cười khẽ. Đúng rồi, đi ăn cơm trước nào. Cô bé còn cứ vậy mà bị ba ruột gạt cho quên luôn chuyện bắt các cậu tập thể dục cùng. Bé gật đầu nói. Cậu cả, cậu hai, cậu tư, cậu năm, cậu út ơi, ăn sáng nào. Năm người cậu thở phào nhẹ nhõm. Không phải họ không thể, nhưng chống đẩy 1000 lần quả thực là điều mà người bình thường không thể làm được. Bà cụ Tố không hề mềm lòng, nói phạt là phạt cực kỳ nghiêm khắc. Mộc Quý Phàm quay đầu nhìn, đáy mắt lộ vẻ khinh thường. Anh nói. Yếu quá. Tô Nhạc Phi thốt lên. Mẹ kiếp. Lúc ăn sáng, các cậu của Túc Bảo cầm đũa mà tay cứ run lên từng chập. Tô Nhạc Phi rất đói và đồ ăn vào miệng liên tục nên đũa cũng không ngừng gõ vào bát. Túc Bảo trợn mắt há hốc mồm. Cậu Nam, cậu không sao chứ? Cô bé con nhìn Tô Nhạc Phi với vẻ lo lắng. Tô Nhạc Phi nói. Không sao đâu con. Túc Bảo tỏ vẻ thông cảm. Cậu Nam còn trẻ mà đã mắc chứng bệnh của người già rồi. Cô bé chỉ mới trông thấy mấy cụ già và các quỷ hồn già bị run tay như vậy thôi nha. Túc Bảo dùng đũa gắp một miếng cà tím om, nói. Cậu Nam, Túc Bảo đút cho cậu ăn. Yên tâm, Túc Bảo sẽ chăm sóc cậu Nam thật tốt. Tô Nhạc Phi cảm động muốn khóc. Sau khi ăn một miếng đồ ăn mà Túc Bảo đút, anh cảm thấy thơm ngon đến lạ. Anh đắc ý liếc nhìn mấy người anh em của mình, ánh mắt như muốn nói anh là người chiến thắng trong cuộc đời. Chợt nghe Túc Bảo cảm giảm. Cậu Nam ơi, có phải sau này cậu sẽ nằm trên giường không cử động được không? Tô Nhạc Phi muốn trêu chọc Túc Bảo nên hỏi. Ừ, nếu vậy thì Túc Bảo có chăm sóc cậu Nam nữa không? Túc Bảo ngơ ngác chớp mắt. Vậy cậu Nam cũng sẽ rớt nước miếng và mặc bỉ mà. Giống ông cụ Trần mà bé khắp trước đây. Tô Lạc cười tinh quái. Cậu Nam của con sẽ như vậy đấy. Túc Bảo xoa đầu Tô Nhạc Phi, an ủi. Cậu Nam đừng lo, Túc Bảo sẽ thay bỉm cho cậu Nam, sau đó đút bỉm cho cậu Nam. À, không phải, sẽ đút cơm cho cậu Nam. Tô Nhạc Phi mắc nghẹn miếng cà tím trong cổ họng, chợt thấy cà tím không thơm nữa. Cái này, sao lại nói đến mức độ này vậy? Ăn tối xong, người giúp việc mua loại tôm sông mà Tô Lạc đã dặn dò. Tôm đựng trong 2 cái chậu, không biết nặng bao nhiêu kg. Bà cụ Tố bước tới nhìn hỏi. Con muốn làm gì thế? Tô Lạc đang nhặt tôm, đáp bâng quơ. Tô Bảo muốn ăn mì lục hả? Bà cụ Tố sừng sốt, nhìn Tô Lạc đầy hoài nghi. Con có chắc muốn tự tay làm mì lục hà không? Đây là món ăn rất khó làm đấy nhé. Tô Bảo đang nằm trên chiếc ghế nhỏ gần đó, nhìn cậu Tư làm mì. Công đoạn đầu tiên là lọc trứng tôm từ tôm sông. Việc này không khó chút nào, nhưng lại rất tốn công. Tô Lạc làm được 10 phút, bây giờ nhìn khắp chậu toàn là trứng tôm.